nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 59, ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàn lớp đúng ngay giờ cơm trưa. Sau một đêm say bí tỉ, Mạnh Du Du chẳng còn chút cảm giác thèm ăn nào. Nhưng nhớ ra sáng nay cô cũng chưa ăn gì, nghĩ thế nên vẫn quyết định đi tới nhà ăn. Vừa bước chân vào nhà ăn, một luồng hương thơm đậm đà của đậu xanh liền ập tới như một tấm lưới mỏng phủ chụp lên đầu. Bây giờ đã là cuối thu, theo lý thì nhà ăn chỉ phục vụ chè đậu xanh vào mùa hè. Không hiểu sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Hương thơm ấy lại bất ngờ khơi dậy chút cảm giác đói bụng. Sau khi xếp hàng lấy cơm canh, cô cũng lấy luôn một phần chè đậu xanh, rồi tìm chỗ ngồi xuống. Trong chiếc bát sứ trắng, chè đậu xanh sánh mịn, có cảm giác như từng hạt đậu được ninh nhừ tạo thành một lớp cát, mềm mại, đậu xanh căng mọng, một vài hạt đã nứt vỏ, lộ ra phần ruột vàng nhạt bên trong. Mềm mịn, vừa đưa vào miệng, vị bùi béo của đậu xanh lập tức lan tỏa nơi đầu lưỡi. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Mạnh Du Du đã nhận ra có gì đó hơi khác với món chè đậu xanh thông thường. Giống như có thêm mật ong, vị ngọt mượt mà vừa vặn, ngọt thanh mà không gắt. Thực sự dễ chịu, Mạnh Du Du trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc. Ở thời đại này, mật ong vẫn được xem là thứ khá hiếm. So với đường trắng hay đường phèn, nó đắt đỏ và quý giá hơn nhiều. Người ta thường coi mật ong như một dạng thực phẩm bổ dưỡng cao cấp. Chỉ cần pha một thìa mật ong với nước ấm cũng đã là một cách thưởng thức xa xỉ đối với nhiều người. Huống hồ là dùng mật ong để nấu chè đậu xanh, quả là xa xỉ đến mức khó tin. Mạnh Du Du vô thức liếc mắt nhìn ra cửa sổ nhà ăn nơi đặt cái thùng lớn chứa chè đậu xanh bằng thép không gì, ánh mắt đầy khó hiểu. Trời ạ, một thùng chè to như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu mật ong mới đủ. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ đơn vị có lệ, mỗi đầu tháng là nhà ăn phải chịu chơi một lần. Uống thêm một ngụm nữa, lần này cô lại cảm thấy có một mùi hoa nhẹ nhẹ. Hay là mùi của thảo dược, mùi rất nhẹ, nếu không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Chính mùi thơm thoảng ấy lại vô tình khiến món chè đậu xanh thêm phần thanh mát. Hương vị như càng trở nên phong phú. Mạnh Du Du không nhận ra đó là nguyên liệu gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục cúi đầu ăn tiếp, lúc nhận ra thì chiếc bát trong tay đã gần cạn đáy. Cảm giác vẫn còn thòm thèm. Không chỉ cảm giác thèm ăn quay trở lại, mà ngay cả cơn đau đầu do say rượu cũng như được xoa dịu. Tinh thần cô trở nên sảng khoái, nhẹ nhõm hẳn. Vừa bước ra khỏi nhà ăn, liền gặp ngay tiểu từ từ phòng điện đàm đang đi về phía mình. Mạnh Du Du tưởng là tình cờ gặp, đang định vẫy tay chào một cái, không ngờ người kia đi thẳng đến trước mặt cô, giọng mang theo chút gấp gáp. Phiên dịch Mạnh, mấy hôm trước chị không phải cứ nói đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng sao? Hôm nay rốt cuộc cũng gọi đến rồi. Chị mau theo em về phòng điện đàm đi. Em tìm chị nãy giờ đấy. Mạnh Du Du ngớ người, chỉ vào chính mình xác nhận lại. Cậu nói, có người gọi điện đến tìm tôi. Tiểu Từ bị phản ứng này làm cho cũng hơi ngẩn người. Trả lời. Không phải chị luôn nhắc đang chờ điện thoại sao? Sao lúc điện thoại đến thì chị lại bất ngờ thế? Chắc chắn là tìm chị rồi. Bên kia là một đồng chí nam. Đích danh nói muốn tìm phiên dịch viên mới đến của đơn vị biên phòng 624, đồng chí Mạnh Du Du. Không thể nhầm được. Mạnh Du Du lập tức vận động não nhanh như chớp. Nam đồng chí, chẳng lẽ là người cha thần bí tận thủ đô kia? Không lẽ gọi hỏi tôi tiền tiêu có đủ không? Định gửi tiền cho tôi. Phòng điện đàm, cô cầm ống nghe lên. Cẩn trọng, alo, một tiếng nhỏ, không ngờ giọng vừa vang lên. Bên tai liền truyền đến một giọng nam sôi nổi, nhiệt tình và thân thiết. Giọng của người này nghe qua có vẻ còn trẻ. ít nhất không giống kiểu giọng của mấy người cha trung niên. Mạnh Du Du lập tức thấy hụt hẫng. Thôi rồi, giấc mộng, ăn bám cha già, tan thành mây khói. Đầu dây bên kia thao thao bất tuyệt, nói một hơi dài rằng rặc. Mạnh Du Du sợ bị lộ nên gần như không hé lời. Chỉ thi thoảng phụ họa vài tiếng. À, ô, Du Du, mấy hôm nữa anh cũng tới đó. Nhớ chờ anh nhé. Được, cuối cùng, cũng cúp máy. Mạnh Du Du thở phào một hơi. Sau đó mới chợt nhận ra giọng nam vừa rồi. Sao nghe quen thế? Giống như là giọng của Thẩm Tân, tên bạn nối khố siêu cà khịa ở kiếp sau. Giống mà cũng không giống hẳn. Giọng nói gần như y đúc. Chỉ là thiếu đi cái vẻ khệnh khạng sắc sược đặc trưng của công tử Thẩm Tân. Trên đường quay lại, Mạnh Du Du bắt đầu tổng hợp lại thông tin vừa nghe được. Dần dần vẽ ra được mối quan hệ giữa người bên kia và Mạnh Du Du, từ khóa, gia tộc giao hảo nhiều đời, thanh mai trúc mã, chuyên gia đo đạc bản đồ, sắp tới sẽ vào làm tại đơn vị 624. Trở thành đồng nghiệp của cô, hảo hán à, bên Hách Thanh Sơn vừa mới ló ra một thanh mai nhỏ. Bên cô lại từ đâu xuất hiện thêm một trúc mã thế gia. Mà nghe giọng điệu tên kia thì gia thế cũng không vừa đâu. Vậy tức là, gia đình mình chắc cũng không phải dạng xoang. Ôi được, ít ra vẫn là con nhà có tiền. Buổi chiều, Mạnh Du Du nằm dạp trên bàn làm việc. Đầu cô như bị một mớ tơ rối quấn chặt, nặng trĩu, mơ màng, mỗi lần suy nghĩ là lại kèm theo cơn đau âm ỉ nhói lên. Cổ họng khô rát như có lớp cát nhám mắc kẹt, vừa rát vừa nóng, đau âm ỉ lan từ cổ xuống ngực, cả người cũng trở nên nặng nề, trì trệ. Cô lập tức ý thức được cơ thể mình đang bất thường, chắc chắn là do sáng nay tắm nước lạnh. Giờ thì hối không kịp nữa rồi. Tình trạng thế này thì miễn cưỡng đi dạy tiết cuối cũng chẳng có hiệu quả gì. Đầu óc lơ mơ thì sao truyền đạt nổi. Suy ý tính lại, Mạnh Du Du nhờ Trung Hằng giúp thông báo hủy tiết học cuối. Hẹn mấy hôm nữa sẽ bù lại. Hiện tại cô chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Cô lết cái thân uể oải về phòng ngủ. Không rõ đã ngủ bao lâu. Trong cơn sốt mơ màng, cô hé mắt nhìn ra trong màn đêm mờ ảo, một bóng người quen thuộc hiện ra trước mắt, mờ mờ ảo ảo, trong phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ do ánh trăng chiếu vào. Đồ đạc trong phòng dưới ánh sáng ấy trở nên mờ nhòe. Có phần kỳ dị, Mạnh Du Du mơ hồ nghĩ thầm, chắc mình sốt đến ngu rồi, bắt đầu xuất hiện ảo giác, giờ này rồi. Sao có thể là anh ta? Mí mắt quá nặng, cô lại nhắm lại lần nữa. Cho đến khi, có âm thanh nhẹ vang lên tiếng nước nhỏ tí tách, như tiếng vắt khăn ướt rồi nước nhỏ vào chậu. Ngay sau đó, một cảm giác mát lạnh và ẩm ướt áp lên trán, từng dòng hơi lạnh nhẹ nhàng thấm vào lớp da nóng bỏng. Như thấm cả vào trong suy nghĩ hỗn loạn. Một chiếc khăn mặt nhúng nước lạnh được ai đó nhẹ nhàng đặt lên trán cô. Cách chương.